của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 52, 52, Kiều Sân và mọi người đều ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm giáo dục bị đám người cãi nhau làm cho đau cả đầu, nhìn thấy người của mình đến, lập tức kêu cô, đến rồi à, mau vào đây. Kiều Niệm tiện tay đóng cửa đi vào liền nhìn thấy Thẩm Quỳnh Chi và Kiều Sân. Kiều Sân đang khoác tay một phu nhân ăn mặc sang trọng, ngẩng mặt nói chuyện với người đó, không thân thiết như mẹ ruột, nhưng lại gạt mẹ ruột Thẩm Quỳnh Chi sang một bên. Khi cô bước vào, ba người đồng loạt ngoảnh mặt về phía cô, ánh mắt ba người như ba chiếc búa nhỏ đóng chặt vào cô. Âu, Kiều Niệm nhướng mày, khuôn mặt thanh tú bình tĩnh, đôi mắt nhướng lên ba phần, giả vờ như không nhìn thấy, bước đến trước bàn làm việc, hỏi. Chủ nhiệm, thật thì tìm em. Chủ nhiệm giáo dục dạy học nhiều năm như thế, khó khăn lắm mới gặp được thiên tài. Trong lòng khá xem trọng Kiều Niệm, không muốn một học sinh có khả năng đạt điểm cao lại bị những chuyện nhỏ nhặt vô ích hủy hoại. Nhưng với nhiều giáo viên và có cả phụ huynh học sinh ở đây, thầy cũng không thể quá bênh vực được. Hò khan một tiếng để làm giảm sự ngượng ngùng, đôi mắt nhanh trí liền nhìn về phía Kiều Niệm, nghiêm túc nói. Hôm qua em trốn học đúng chứ? Kiều Niệm vừa đến trường, Thẩm Thanh Thanh đã báo tin cho cô biết chuyện hôm qua cô về sớm đã bị giáo viên phát hiện rồi. Chứng cứ rõ ràng, cô không định chối cãi và cũng không nghĩ đến việc chối cãi. Tạm thời có việc gấp nên em về trước. Thái độ này, thờ ơ như kiểu đang khiêu khích, mọi người trong văn phòng lập tức cảm thấy bị xúc phạm. Cô chủ nhiệm Thẩm Tuệ của cô là người đầu tiên cười nhạt, sắc mặt trông không được tốt lắm. Em nghĩ trường học là cái gì? Muốn đến là đến, muốn về là về. Chủ nhiệm giáo dục bận làm người ở giữa hòa giải, xoa dịu mâu thuẫn của hai người. Cô Thẩm à, cô đừng vội tức giận, nghe Kiều Niệm giải thích trước đã, biết đâu em ấy thật sự có chuyện gấp. Mặt khác liền nghiêm túc phê bình cô, bạn học Kiều Niệm à, cho dù em có nhiều chuyện gấp thế nào, em cũng không nên rời đi mà không nói một tiếng với chủ nhiệm lớp. Trong giờ học em lại tự mình rời khỏi trường, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bên ngoài thì ai gánh nổi trách nhiệm này chứ? Cô em và nhà trường đều không gánh vác nổi trách nhiệm này đâu. Tôi cũng không gánh nổi trách nhiệm này, em hiểu không? Kiều Niệm rủ mí mắt xuống, che đi đôi mắt vừa đen vừa đang giận dữ. Vẫn đáp lại với thái độ tốt. Biết rồi, chủ nhiệm giáo dục biết rằng cô thông minh, hiểu được ý của thầy, vẻ mặt thả lỏng, lập tức quay sang nói với cô Thẩm Tuệ. Cô Thẩm à, cô xem, em ấy cũng biết sai rồi. Cô xem như em ấy vừa chuyển trường nên còn chưa hiểu nội quy, lần này bỏ qua đi. Thẩm Tuệ cau mày định mở miệng nói, thầy giơ tay, chặn cô trước, nếu lần sau em ấy lại về sớm trong vô cớ và không xin phép cô giáo. Không cần cô Thẩm ra mặt, tôi cũng sẽ nghiêm khắc xử phạt em ấy. Lời nói trong bụng Thẩm Tuệ bị chặn ở họng, nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục bảo vệ Kiều Niệm, mặc dù cô không thích và cũng tức giận nhưng cô không tiện nói thêm gì nữa. Dù sao lãnh đạo trường cũng đã nói nếu lần sau Kiều Niệm lại đi trễ về sớm sẽ nghiêm khắc xử phạt rồi, cô không thể không nề mặt được. Cô không nói không có nghĩa là những người khác cũng tính là bỏ qua chuyện này. Lúc này chủ nhiệm ban B Trần Hy ung dung nhìn về phía Kiều Niệm, nói ra. Chủ nhiệm, vẫn chưa hỏi rõ ràng em ấy có chuyện gấp gì, đến cả lễ khai giảng cũng không có thời gian tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhiệm giáo dục lại nhướng mày, thầy vốn định xử lý nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao Trần Hy lại không buông tha cho em học sinh mới chuyển trường này. Cách chương.